Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 340, học kiếm. Ma tông lộ tầm 4 chữ, treo trên cao đứng đầu bảng, hấp dẫn hết thảy người chơi lực chú ý, tử điện nghiêu bức a, ta đại ma tông chính là điêu, ma tông người chơi trước tiên hô to lên. Thế giới nhân vật chính bằng chứng như núi. Lại nói, các người đều không cầm cái khác lên bảng người tiến hành so sánh sao? Từ điện này điểm cống hiến cao có chút không hợp thói thường a. Đúng a, đây là người thứ hai nhiều ít lần a. Cho ta tính nhẩm một chút. Đại gia chờ ta nửa giờ. Trên thực tế, trên bảng danh sách mặt có không ít người. Có NPC. Cũng có người chơi, dù sao chỉ cần là đánh chết dị tộc, liền có thể nhận được điểm cống hiến. Nhóm đầu tiên dị tộc xem chừng đã đi tới Thiên Trần Đại Lục có một đoạn thời gian. Lại số lượng đoán chừng cũng không ít. Nói đạo lý, không có khả năng cùng các cư dân bản địa hoàn toàn không có ma sát. Cho nên, chút ít NPC từng đánh chết dị tộc, cũng là bình thường. Giống người chơi đánh chết dị tộc, liền càng hợp lý, dù sao dị tộc đều là chữ đỏ, người chơi đều là trực tiếp đem dị tộc coi như dã quái. Nhìn thấy liền chém, không mang theo nói nhảm, chém xong khả năng đều không biết chính mình giết đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Chẳng qua là người chơi tu vi thấp, có thể chém chết cũng đều là dị tộc bên trong nhất lâu la một nhóm kia. Điểm cống hiến cực kỳ bé nhỏ, trước mắt đến xem, điểm cống hiến nhiều nhất một vị người chơi, cũng mới 21 điểm, còn không bằng lộ tầm một cái số lẻ, NPC nhóm liền đối lập nhau tương đối cao một chút. Giống thiên khuyết môn thiên hà thượng nhân, chẳng phải giết chết qua hơn 60 cấp liễu ưng nha. Hắn vừa vặn liền xếp tại bảng hai vị trí, theo lý thuyết. Thiên hà thượng nhân cấp bậc là không nên lên bảng. Hắn cao hơn người chơi quá nhiều cấp. Hắn tại bế tử quan lúc, chính là đệ lục cảnh đỉnh phong. Cuối cùng phá quan mà ra. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đệ thất cảnh. Có thể hắn bởi vì cưỡng ép xuất quan. Tu vi toàn phế, dựa vào lộ tầm hạt châu màu xanh lục mới bảo lưu lại cuối cùng mấy năm tuổi thọ. Lại trung thân không cách nào lại lần tu hành, tương đương với chẳng qua là vị cấp không lão nhân. Bởi vậy, ngược lại không giải thích được lên bảng, mà hắn điểm cống hiến, cũng chỉ có 600 điểm, 400 điểm tới tự liễu ưng, 200 điểm tới tự liễu ưng khống chế cái kia cự ưng dị thú. Có thể nhìn lại lộ tầm, đây chính là dòng giã 131-87 điểm A. Quá khoa trương đi, kỳ thật đi, lộ tầm nhìn bảng danh sách này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đẳng cấp thấp dị tộc không đáng tiền, liên hoa thôn bên ngoài ta giết nhiều như vậy, cũng mới hết thảy 87 điểm mà thôi. Người chơi này có thể có 21 điểm, đã coi như là thật tốt, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, mà tương đối đáng tiền dị tộc, đẳng cấp cũng đều tương đối cao. Người chơi thành đoàn đều vòng không chết, xông đi lên chém, cũng bất quá là thành đoàn đưa đồ ăn. Có thể giết chết loại này dị tộc NPC, đẳng cấp khẳng định so người chơi cao hơn nhiều. Căn bản không tại bảng danh sách quy tắc phạm vi bên trong. Đáng tin nhất ví dụ, chính là Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh đoán chừng giết không ít dị tộc, dù sao tiên sinh đều là phái Tam Sư Huynh ra tay. Chỉ là ta đã thấy kia tên dị tộc nữ tử, đẳng cấp liền không thấp, có thể Tam Sư Huynh cấp bậc quá cao, căn bản sẽ không tính đi vào. Đúng rồi, công thâu bàn hẳn là cũng không ít điểm cống hiến, dù sao mê thất lâm trong chỗ kia tế đàn chủ yếu là từ hắn phá hư. Ta chỉ cọ đến 500 điểm cống hiến điểm mà thôi. Hắn hẳn là có mấy ngàn, dù sao tế đàn là đáng giá nhất. Một cái tế đàn bình thường đều là 5.000 đốt lên bước. Có thể hắn hơn 80 cấp, Đợi đến người chơi lên tới 60 cấp lúc, hắn vẫn như cũ lên không được bảng. Chẳng trách kiếp trước không có ở trên bảng danh sách thấy qua Gia Cát Lai Phúc cùng Công Thâu Bàn. Mấy cái này tên, quá thảm rồi đi, ha ha ha ha ha. Mà ta có như vậy cao điểm cống hiến, cũng chủ yếu là bởi vì phá hủy vài tòa tế đàn. Dựa vào giết dị tộc tích lũy điểm cống hiến lời nói. Vậy cũng không hảo tích lũy, sẽ rất vất vả, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Chẳng qua là, những này điểm cống hiến trong mắt hắn hợp tình hợp lý. Ở ngươi chơi trong mắt, kia hoàn toàn không giống. Dù sao bảng danh sách này vừa mới khởi động, người chơi đối với như thế nào thu hoạch điểm cống hiến. Vẫn còn kiến thức nửa vời tìm tòi giai đoạn, căn bản cũng không hiểu. Bọn họ chỉ cảm thấy chỉ số này mang đến đánh vào thị giác rất lớn. Nhìn rất nghiêu bức. Ta chính là phục, hơn 1 vạn điểm cống hiến. Từ điện rốt cuộc đối dị tộc đã làm những gì? Ra điêu người chơi tại trong diễn đàn nhắn lại nói. Đáng thương dị tộc, khẳng định bị đến tự thế giới nhân vật chính vô tình đả kích. Quá thảm rồi đi, dị tộc có phải hay không bị ngược đãi a? Từ điện sẽ không vụng trộm làm ra qua cái gì đại sự kinh thiên động địa a? Trên lầu đoán không lầm. Khả năng cực cao, này điểm cống hiến cao không hợp thói thường, khẳng định không phải dựa vào giết dị tộc giết ra đến. Hẳn là làm xảy ra chuyện gì đối toàn bộ thiên trần đại lục tới nói. Đều có rất lớn cống hiến sự tình, không hổ là thế giới nhân vật chính. Từ điện thật người soái lại điệu thấp, đáng tiếc thực lực không cho phép. Các ngươi lời nói thật nhiều a, ta liền một câu. Từ điện nghiêu bức, từ điện nghiêu bức cộng 1, từ điện nghiêu bức cộng 1. Sau đó, máy lặp lại hình thức liền bắt đầu. Lộ Tầm nhìn diễn đàn thượng ngôn luận, mỉm cười. Kiếp trước hắn nằm mộng cũng nhớ tại trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng thượng vị chức vị cao, không chỉ là bởi vì chơi đùa thời điểm lòng hư vinh. Càng nhiều thì là muốn để chính mình nhiều một chút lộ ra ánh sáng độ. Sau đó mới có thể nhiều tiếp một ít tờ đơn, kiếm nhiều một chút tiền. Không nghĩ tới, sau khi xuyên Việt, ngược lại trực tiếp bá bảng, vẫn là lấy loại này một kỵ tuyệt trần hình thức. Chỉ bất quá hắn hiện tại càng chờ mong, là một chuyện khác, hắn đang chờ đợi trò chơi phiên bản đổi mới. Đã điểm cống hiến bảng xếp hạng đều đã xuất hiện, như vậy, điểm cống hiến thương thành cũng nên sinh ra đi. Đúng vậy, điểm cống hiến còn có cái khác rất nhiều diệu dụng, có thể tại trong thương thành đổi rất nhiều chủng loại đặc thù vật phẩm. Mà điểm cống hiến trên bảng xếp hạng ghi chép chính là lịch sử tổng số theo. Dù là đem điểm cống hiến lấy ra tiêu phí rớt, trên bảng danh sách số liệu là sẽ không giảm bớt. Bởi vậy, hắn có thể yên tâm tiêu phí. Bây giờ, Lộ Tầm thân cư cao vị. Đứng sau lưng chính là tiên sinh cùng toàn bộ ma tông. Còn có tam sư huynh vị này siêu cấp thần hào có thể hố. Ấn lý thuyết, hẳn là cái gì cũng không thiếu mới đúng. Nhưng trên thực tế điểm cống hiến thương thành trong thật sự có không ít đặc biệt có dùng đặc. Thu vật phẩm, đôi hắn hiện tại tới nói, cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Rốt cuộc, tại mấy phút đồng hồ sau. Trước mắt hắn nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, điểm cống hiến thương thành đã tự động phát động. Thương thành đang trong quá trình mở ra. Trước mắt tiến độ 1,7%, Lộ Tầm nhìn những này nhắc nhở tin tức. Trong lòng đại hỉ, chẳng qua là loại này tiểu đổi mới mặc dù không cần làm người chơi toàn bộ offline. Nhưng lại đặc biệt tốn thời gian. Đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Lại ăn nửa cái quý lê lột hảo quýt về sau, Lộ Tầm liền đứng dậy cáo từ. Nơi này dù sao cũng là ma tông ngoại môn, nhiều người phức tạp, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nếu là ngẩn đến quá lâu, quý lê hẳn là bị người ghen ghét a. Không có cách, muốn cùng Lộ Tầm phát sinh chút gì người, có thể theo đông vực xếp tới tây châu. Ta về trước hậu sơn. Ngươi chuẩn bị cẩn thận tấn cấp khảo hạch đi. Hắn đối Quý Lê nói. Quý Lê nhẹ gật đầu. Lại hỏi, Lộ Tầm, khảo hạch thời điểm ngươi sẽ đến không? Hẳn là sẽ tới. Lộ Tầm cười cười nói. Cho nên ngươi biểu hiện tốt một chút. Đến lúc đó cũng đừng mất mặt. Hứ, mới sẽ không đâu. Quý Lê đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Nhưng Lộ Tầm tất nhiên sẽ đến hiện trường. Tiểu Liếm Cầu khẳng định sẽ dùng 12 phần lực. Ta đi, Lộ Tầm nói xong, lấy ra hạc giấy, liền bắt đầu hướng về hậu sơn bay đi. Quý Lê thì ngồi chỗ ấy, một tay chống cằm, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trở lại hậu sơn về sau, Lộ Tầm trước đi dòng suối nhỏ trong bắt điều phì ngư. Sau đó mới thảnh thơi hướng đi tiểu thư trai. Tiểu thư trai bên ngoài, Miêu Nam Bắc Chính ghé vào nàng chuyên môn đại trên ghế mây phơi nắng. Tiểu Hắc Miêu con mắt nửa híp, tựa hồ rất là hưởng thụ, thỉnh thoảng sẽ còn liếm liếm chính mình vuốt mèo, hoặc là chậm rãi lay động một chút cái đuôi của mình nhọn. Lộ Tâm xem như rõ ràng, Miêu Nam Bắc đã là cái hơn 100 tuổi hài tử. Vì cái gì còn như thế thích ăn tay tay? Chẳng qua là con mèo đều là lè lưỡi liếm móng vuốt. Nàng ngày bình thường nếu là sau khi biến hóa cũng làm như vậy. Chậc chậc chậc, ta lại có chút muốn xem. Tiểu Hắc Miêu thấy Lộ Tầm trở về, lập tức nhảy xuống đại ghế mây, sau đó nhảy lên Lộ Tầm đầu vai. Lộ Tầm tay trái cầm phì ngư, nâng tay phải lên muốn xoa xoa Tiểu Hắc Miêu đầu. Miêu Nam Bắc hướng bốn phía nhìn một chút. Tiên sinh cùng Tam sư huynh đều tại phòng trong. Tiểu Thiền Nhi đi phòng bếp trong chặt hạt tiêu. Tiểu thư trai bên ngoài cũng không có những người khác. Bởi vậy, nàng chẳng qua là tượng trưng tránh một chút về sau. Liền không có tiếp tục giãy giụa. Nàng duy nhất Tiểu Ngạo Kiều. Thể hiện tại dù là Lộ Tầm xoa lại dễ chịu. Cũng tuyệt đối không thể meo lên tiếng đến. Tuyệt đối. Kia một tiếng dễ chịu đến xuất phát từ bản năng meo tương đương. Cắm ở nàng cổ họng, gắt gao chịu đựng, đợi đến Lộ Tầm nhu đủ rồi. Không sờ mèo con đầu, nàng ngược lại có điểm buồn bã cảm giác mất mát. Lộ Tầm xoát mèo tay nghề, càng ngày càng lợi hại. Đi thôi tứ sư tỷ, đêm nay cho ngươi nướng con cá. Lộ Tầm giơ lên trên tay kia phì ngư nói. Này lập tức đem Miêu Nam Bắc muốn ăn cho câu lên. Nàng nâng lên chính mình vuốt mèo, nằm ngang hướng phòng bếp phương hướng chỉ một chút. Trong miệng, meo, một tiếng, phảng phất tại hạ mệnh lệnh. Trung, Lộ Tầm đại khái hiểu nàng ý tứ, cười nói, được rồi. Sau đó, hắn liền bước nhanh hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Ngay tại phòng bếp chặt quả ớt Lâm Thiền nhìn thấy Lộ Tầm về sau. Vội vàng tiếp nhận phì ngư. Bắt đầu giúp Lộ Tầm đánh lên hạ thủ. Cho cá cạo vảy. Mặt trời lặn. Mọi người đi tới rừng trúc dùng cơm. Sau khi ăn xong. Tiên sinh nhìn thoáng qua Lâm Thiền. Sau đó lại nhìn sang Lộ Tầm. Mở miệng nói. Tiểu Ngũ. Tiểu Thiền Nhi. Hiển nhiên mặt trời mọc. Hai người các ngươi liền đi tiểu quế nơi nào học kiếm đi. A, tìm quế bá học kiếm sao? Lộ Tầm thoáng cái liền đến hào hứng. Phải biết, liền đại sư huynh Yến Ly đã từng tại quế bá nơi nào học qua kiếm. Tiên sinh điểm một cái về sau. 45 độ giác ngưỡng vọng bầu trời đêm. Nói, tiểu quế thiên phú bình thường. Không nhiều lắm bản lãnh. Sống như vậy đại số tuổi, cũng liền trời sinh nhịn đánh, sau đó có hai kiếm luyện được không tệ. Các ngươi hảo hảo học, cũng thật nhiều một chút tự bảo vệ chính mình năng lực. Lộ Tầm khóe miệng hơi hút, ở trong lòng nói, quế bán là hai kiếm, thế nhưng là đánh bại qua Bình Sơn Hải A. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tiên sinh cũng không phải là tại gièm pha quế bá. Nếu không cũng sẽ không để bọn hắn hảo hảo học, hảo hảo luyện, chẳng qua là tại tiên sinh trong mắt, sớm đã dần dần già đi quế bá,